Tu La Vũ Thần, chương 569, huynh đệ gặp lại. Góc truyện audio.com, Tứ Hải Thư Viện cảnh nội cấm tùy ý đánh nhau, càng không cho phép tùy ý giết người. Cho nên thân đồ Giang cùng thân đồ Hải muốn đối phó Sở Phong, nhất định phải theo đuôi Sở Phong, thẳng đến Sở Phong rời đi Tứ Hải Thư Viện cảnh nội lúc sau, tiếp tục đối Sở Phong động thủ. Mà Sở Phong cho dù không bọn hắn tưởng tượng dễ đối phó như vậy, rời đi Tứ Hải Thư Viện cảnh nội lúc sau, Sở Phong liền thi triển ra Long Du Cửu Thiên này một thân pháp vũ kỹ tới nay chạy đi. Long Du Cửu Thiên tốc độ, mặc dù không kịp Thanh Long Tật Hành thuật nhưng là phi thường cực nhanh, cảnh này khiến thân đồ Giang cùng thân đồ Hải hai huynh đệ, sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng căn bản không thể truy cản kịp Sở Phong. Tuy rằng hai người truy cản không nổi Sở Phong, nhưng là cũng sẽ không bị Sở Phong bỏ ra, hụt về ngang nhau tốc độ ở dưới đi trước. Mới đầu hai người còn tưởng rằng là Sở Phong đã phát hiện bọn hắn, nhưng phát hiện Sở Phong luôn luôn không chút hoang mang, hơn nữa một bên chạy đi còn một bên ca hát kia nhàn nhã bộ dáng, làm sao như là như lâm đại địch. Cho nên thân đồ Giang cùng thân đồ Hải hai huynh đệ liền nhận định Sở Phong không có phát hiện bọn hắn, chính là Sở Phong người đi đường phương thức rất biến thái, chẳng những tốc độ cực nhanh, này đuổi lên đường tới thế nhưng không ngủ không nghỉ kiêng không thức ăn, vừa đi chính là vài ngày. Nhưng là đối Sở Phong đám người hận thấu xương, hiện tại lại chỉ có thể giết Sở Phong đến chút giận. Thân đồ Giang cùng thân đồ Hải tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha cho nên bọn hắn liền một đường đi theo xuống thẳng đến tiến. Vào xa hoa khách điếm khu vực sau mới phát hiện Sở Phong tung tích thế nhưng dĩ nhiên biến mất. Đáng giận, tên tiểu tử kia đi đâu, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thân đồ Giang ở xa hoa khách điếm trên không, mọi nơi xem chừng, nhưng không nhìn thấy Sở Phong thân ảnh, không khỏi hoảng hốt bởi vì hắn càng phát ra cảm thấy được bọn hắn hai huynh đệ có thể là bị Sở Phong đùa giỡn. Nơi này rất quen thuộc, trời ạ, nơi này không phải chúng ta mới tới Đông Phương Hải vực là lúc nghỉ ngơi cái kia gian khách sạn sao? Thân đồ Hải cẩn thận quan sát phía dưới kia thành trì sau, đột nhiên trở nên giật mình. Thật đúng là khi đó rõ ràng còn người đến người đi, phồn vinh vô cùng, hiện tại như thế nào bị phá hủy thành như vậy bộ dáng, nơi này nhất định là xảy ra chuyện gì. Nghe được thân đồ Hải vừa nói như vậy, thân đồ Giang cũng phát hiện nơi này đích xác chính là bọn họ lúc trước nghỉ ngơi trôi qua khách điếm. Ừng ực, nhưng lại tại bọn hắn giật mình là lúc ở khách điếm trung tâm, đột nhiên truyền đến từng trận kỳ quái thanh âm của. Bên kia có tiếng âm, mau qua tới nhìn xem. Nghe được cái thanh âm này, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải vẻ mặt biến đổi, còn tưởng rằng là đã phát hiện Sở Phong, vội vàng hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng bay vút mà đi. Này, đây là cái gì a? Nhưng khi hai người bay vút mà đến, thấy rõ thanh âm kia truyền đến vật thể sau, cũng vội vàng che miệng lại mũi, suýt nữa không có nhổ ra. Bởi vì ở bọn họ phía dưới, là một cuồn cuộn bốc lên ao phân, kia ao phân giờ phút này không ngừng bốc lên phao, phát ra ừng ực thanh âm của cùng lúc đó một cỗ người khác làm việc ác mùi. Hồi cũng là tràn ngập này phương thiên, oanh, chính là đột nhiên trong lúc đó kia phần trong ao thế nhưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó ao phân giống như núi lửa bùng nổ thông thường, phóng lên cao. Chứng kiến hướng chính mình đập vào mà đến màu vàng vật thể, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải, mặt đều dọa tái rồi, vội vàng vận chuyển mạnh mẽ nhất thân pháp vũ kỹ trốn được một bên, lúc này mới sợ bị kia phân người lây dính. Ha ha, ta rốt cục đã ra rồi. Nhưng lại tại hai người may mắn tránh thoát một kiếp tình thế, một đạo mừng như điên thanh âm của đột nhiên tại nơi tràn đầy phân người thiên không vang lên, theo tiếng đi tới, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, dám bận rộn xoa nắn một chút cặp mắt của mình, bởi vì bọn họ không thể tin được trước mắt nhìn qua hết thảy. Bởi vì lúc này giờ phút này, đứng ở thiên không điên cuồng đại người cười, bọn hắn đều biết chính là thân đồ hoàng tộc đệ nhất thiên tài, thân đồ Lãng. Thân đồ Lãng đại ca, thật là ngươi. Mang theo kia không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải cùng nhau hô nói. Tiểu Giang, tiểu Hải, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy thân đồ Giang cùng thân đồ Hải, thân đồ Lãng cũng là khuôn mặt biến đổi, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Đại ca, hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi tại sao không có đi tham gia Tứ Hải Thư Viện sát hạch, như thế nào lại ở nơi này? Thân đồ Giang chỉ vào phía dưới ao phân hỏi ngược lại. Ai, việc này nói thì dài dòng, ta nhưng thực con mẹ nó là ngã huyết môi. Gặp thân đồ Giang hỏi, thân đồ Lãng cũng tịnh chưa giấu giếm, mà là đại khái đem chuyện đã trải qua, đối với hai người giảng thuật một lần, lại có loại sự tình này, mà biết được thân đồ Lãng nguyên lai là bị một cái so với hắn tuổi còn nhỏ người cấp phong ấn tại phần trong ao sau, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải lại càng chấn động. Cảm giác như thế khó có thể tin. Dù sao thân đồ lãng thực lực bọn họ là hiểu biết, thân đồ hoàng tộc mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, này có thể tuyệt không phải là hư danh, bọn hắn thậm chí cảm thấy được thân đồ lãng nếu là tham gia năm nay Tứ Hải Thư Viện sát hạch trong lời nói, sẽ trở thành được chú ý nhất một cái, coi như bọn hắn lần này đệ nhất nhân cũng nói không chừng. Mà hiện tại thậm chí có người thực lực tại phía xa thân đồ lãng phía trên, này gọi bọn hắn làm sao có thể không giật mình. Đúng rồi Tiểu Giang Tiểu Hải, lúc này Tứ Hải Thư Viện sát hạch hẳn là... Đã xong đi, các ngươi không ở Tứ Hải Thư Viện hào hào đợi, như thế nào sẽ đến nơi đây? Thân đồ lãng tò mò hỏi, đừng nói nữa, chúng ta vốn là đến truy một cái hỗn chứng tiểu tử, có ai nghĩ được truy đến nơi đây, hắn nhưng không thấy. Thân đồ Giang thần tình phẫn nộ nói, hắn càng nghĩ càng cảm giác mình cùng thân đồ Hải có thể là bị Sở Phong cấp đùa giỡn. Tiểu Giang, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói cho ta. Thấy hai người tức giận như thế, thân đồ lãng ý thức được của mình hai cái huynh đệ có thể là bị ủy khuất. Mà thân đồ Giang cùng thân đồ Hải cũng không còn giấu giếm, đại khái đem chuyện đã trải qua, đối thân đồ lãng giảng thuật một lần. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, thậm chí có người dám khi phụ ta như vậy huynh đệ. Quả nhiên, biết được việc này lúc sau thân đồ lãng cũng là lửa giận. Ngút trời khí nghiến răng nghiến lợi theo sau vỗ bộ ngực cam đoan nói, Tiểu Giang Tiểu Hải các ngươi yên tâm, theo như các ngươi theo như lời, hắn hẳn là không có chạy xa, ta hiện tại liền giúp các ngươi tìm tòi cho hắn, lấy thực lực của ta, hắn đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta, thật tốt quá, đại ca ngươi nếu là ra tay, đừng nói là hắn, cho dù là Tứ Hải Thư Viện mấy người kia cũng muốn đến lớn hỏng. Giờ khắc này, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải, giống như tìm được rồi người tâm phúc, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Không cần thối lại, ta ở chỗ này đây. Có thể đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm của đột nhiên ở thiên không vang lên, theo sát phía sau một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm cũng là đột nhiên truyền đến. Giờ khắc này, chỉ thấy trên bầu trời cuồng phong nổi lên bốn phía, phong vân vũ. Động, một cái thanh sắc cự long, bí mật mang theo lên uy thế cường đại, xuất hiện ở phía chân trời. Mà ở kia thanh long thật lớn long trên đầu còn đứng lên một đạo thân ảnh, người này không phải người khác, đúng là Sở Phong. Sở Phong, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, đại ca chính là hắn làm trò mọi người mặt vũ nhục ta hai người, ngươi hôm nay cần phải thay chúng ta hào hào giáo huấn một chút này đồ khốn tiểu tử. Nhìn thấy Sở Phong, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải mừng như điên không thôi. Nhưng khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía thân đồ lãng, chờ mong thân đồ lãng ra tay, hào hào tra tấn một phen Sở Phong tình thế cũng không khỏi khuôn mặt đại biến, lấy một loại cực kỳ khẩn trương âm điệu cùng nhau kinh hô, đại ca, ngươi này làm sao sao? Cách trương,